Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không. Sau khi cô trở về có thể ở lại Đài Loan hay không, điều này không thể nào biết trước được. Rốt cuộc lại muốn mua thứ gì quan trọng mà không thể nói cho anh biết được chứ? Đây là bí mật không thể nói cho anh được nha. Bởi vì để trấn an Tể Giái, cô đành phải nói dối. Xem ra em không định nói cho anh biết rồi. Không sai, thật là thông minh, em càng ngày càng thích anh đó. Đột nhiên được cô tỏ tình thì Tể Giái bật cười. Em đó, đừng có mà dụ dỗ anh như vậy, anh sẽ xảy ra chuyện mất đó. Bây giờ trái tim của anh đang đập rộn lên rồi, hô hấp cũng trở nên dồn dập, cảm giác bất cứ lúc nào trái tim có thể nhảy ra khỏi lồng ngực vậy đó. Anh đừng có mà làm rộn nữa, thế nha. Anh biết rồi, nhưng nhớ đừng về quá muộn đó. Vừa cúp điện thoại, Đường Phi lập tức bắt taxi, nhanh chóng đến nơi hẹn cùng với Mai. Vừa mới xuống xe, cô đã bị dòng chữ ở cửa ra vào làm cho choáng váng. Vừa thấy dòng chữ công ty mua bán Louis, thì cô biết ngay lập tức. Hai ngày nay cô thường nghe thấy Tể Giái nói đến tên công ty này. Chính là công ty mới thành lập, đoạt đi tất cả mối buôn bán của Tể Thị. Xem ra chắc chắn bác đã biết mọi chuyện rồi, nên mới ra tay với Tể Thị. Vừa trông thấy Mai thì cô cất tiếng hỏi luôn. Chuyện này là do bác sai anh làm ư? Đây chính là kế hoạch của Boss. Nhưng mà đệ tiểu thư lại ra tay can thiệp, Boss rất là không vui. Mai vẫn cười làm cho người khác chán ghét. Tại sao lại ra tay với một người không quen biết chứ? Hơn nữa ngành của Tể Thị và công ty của bác là hoàn toàn bất đồng về lĩnh vực. Rốt cuộc là vì lý do gì mà bác tôi lại làm như vậy chứ? Đó là bởi vì thiếu gia cùng với đại tiểu thư đã lừa gạt Boss. Điều này khiến cho Boss không vui. Hơn nữa Tể gia còn coi thiếu gia như là người giúp việc mà sai bảo. Boss cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị dẫm đạp. Đại tiểu thư, cô biết rõ cá tính của Boss. Đây không phải là chuyện mà tôi có thể ngăn cản. Thật là quá đáng mà. Tôi muốn anh mau ngừng hết lại đi. Tôi không thể làm trái lệnh của Boss được. Nhưng mà muốn chuyện này kết thúc cũng không phải là không có biện pháp. Boss ra lệnh, chỉ cần thiếu gia và tiểu thư lập tức quay trở về Canada thì ông ấy sẽ không ra tay đối với Tể gia nữa. Đây rõ ràng là uy hiếp, nhưng cô rất rõ con người của bác. Một khi ông đã biết Đường Vũ làm quan sát ở Tể gia, chắc chắn sẽ không mặc kệ như vậy. Nếu như cô và anh họ không tuân theo, như thế sẽ hại đến những người vô tội ở Tể gia. Vừa nghĩ đến công việc của Tể gia sẽ bị người ta ngăn chặn thì cô rất là lo lắng. Anh hãy mau dừng tay đi. Chuyện này tôi sẽ nói với bác. Trong thời gian này, nếu như tôi còn phát hiện anh làm gì ảnh hưởng tới Tể Thị, thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ làm theo những gì đại tiểu thư hy vọng. Cả đêm Đường Phi không thể nào ngủ được. Tận cho đến khi trời sáng, cô mới quyết định nói hết với Đường Vũ và muốn anh cùng với cô trở về Canada. Mà Đường Vũ nghe được cũng đồng ý. Bọn họ đều hy vọng không làm gì hại đến Tể gia và tập đoàn Tể Thị. Đường Phi biết chuyện này không thể kéo dài lâu. Hơn hết là nói chuyện cùng với Đường Vũ và biết được Tể Giái vừa bàn việc với khách hàng đến công ty. Cô liền đến phòng làm việc tìm anh nói. Sau khi tan làm chúng ta ăn cơm đi. Em có việc muốn nói với anh. Tể Giái chỉ nghĩ đến kế hoạch của mình nên không phát hiện có điều gì là lạ. Anh sờ sờ chiếc nhẫn trong túi rồi vui vẻ nói. Được, anh cũng có lời muốn nói với em. Trải qua khoảng thời gian này, anh càng ngày càng xác định được tình cảm của mình đối với cô. Anh hy vọng cô chỉ thuộc về một mình anh. Vậy rồi khi đi qua cửa hàng trang sức, anh đã chọn một chiếc nhẫn kim cương, hy vọng có thể cùng cô cố gắng nỗ lực cho tương lai. Như vậy nhé, vậy thì em đi photo chỗ tài liệu này đã. Đường Phi nói xong, cầm tập tài liệu photo rời khỏi phòng, làm việc của Tể gia. Sau khi cô rời khỏi không bao lâu, thì Tạ quản lý bộ phận nghiệp vụ hốt hoảng đi vào. Tạ quản lý à, có việc gì không? Dạ có... Tạ quản lý vẻ mặt do dự, có việc nhưng lại không dám nói. Tạ quản lý xưa nay là một người khá bạo dạn, nhưng hôm nay là ấp úng như vậy. Tể Giái cũng nhận ra được có cái gì đó không bình thường. Làm sao vậy chứ? Là có chuyện gì xảy ra sao? Có phải hay không công ty lại giở trò sau lưng hả? Dạ không phải. Trước mắt công ty Louis còn chưa có động tĩnh gì, nhưng mà có liên quan đến chuyện của Đường Phi. Chẳng lẽ Đường Phi lại giúp mọi người đàm phán thành công một vụ rồi sao? Ở công ty bây giờ, Đường Phi còn được hoan nghênh hơn cả tổng giám đốc anh. Có lúc anh còn nghĩ Đường Phi mới có thể làm ăn được thổ sản và đồ ăn vặt của các phòng ban. Không phải là như vậy ạ. Tạ quản lý à? Hôm nay làm sao thế? Nói chuyện tại sao cứ ấp a ấp úng như vậy? Không giống cô một chút nào cả. Đừng có khẩn trương, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Tạ quản lý vẫn không nói ra miệng được, trực tiếp đưa ảnh trong điện thoại di động cho Tể Giái xem. Tuy màn hình điện thoại di động hơi nhỏ, nhưng anh vẫn nhận ra người trong hành là Đường Phỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net